Chú Tàu ngó theo, tuy hờn giận không nguôi, xong thấy cũng cảm động. Quan án tỏ rằng để vài bữa mình kết án xong rồi sẽ dâng lên cho quan thượng định tội. Chúa Tào từ giả quan án, vừa bước ra khỏi thềm mắt ngó qua phía tai mặt, thấy Trần Tấn Thân xăm xăm đi xuống trại, Tấn Thân đi trước, tên lính theo sau. Tấn Thân ngoái đầu lại nói chuyện chi đó không biết, mà tên lính nhảy tới xô mạnh quá, khiến Tấn Thân chú lũi gần té sấp. Chúa Tào dừng chân đứng lại xem thì thấy Tấn Thân lẩm lũi đi riết, không dám nói chi nữa hết. Tấn Thân ở đất Tân Châu, hoài thế cũng như ông huyện thứ nhì, giàu sang đến bậc bá hộ. Nay lâm hại rồi, một tên lính cơ cũng húng hiếp được. Mùi đời mặn lạc, thế tục đắng cay, nghĩ rất buồn thay. Chúa Tào nghĩ như vậy rồi nhớ lúc mình bị hoạn nạn, không ai đói hoài, thì lòng càng chua xót, dạ càng ngẩn ngơ. Bởi vậy cho nên đi riết xuống Tào, không nói chuyện chi với Trần Mừng hết. Xuống tới mé sông thấy tri phủ Tân Thành còn đứng đó chờ lính xeo ghe sát vô mé đặng bước xuống cho dễ. Tri phủ hai con mắt đỏ choạch, còn mình mẩy rung như thằng lằn đứt đuôi. Lúc ấy mặt trời vừa trịch bóng, chúa Tàu đi thẳng lại bến đò rồi gọi bạn Tàu bơi tam bản vô rước. Chúa Tàu vào phòng, mở cửa sổ ngồi ngó chừng thì thấy ghe của tri phủ cũng đậu tại đó chứ không chèo đi. Chúa Tào dò một hồi thấy ban đầu một tên lính nhảy lên bờ rồi đi chợ, một lát thấy có một tên cạo cũng nhảy lên bờ mà đi nữa. Cách một hồi lâu có một tên cạo nữa cũng bỏ ghe mà đi. Chúa Tào rình coi thì dưới ghe im lìm, dường như không có người ta vậy. Chúa Tào lật đật bước qua tam bản rồi biểu bạn bơi riết lại ghe tri phủ. Tam bản cặp giữa mé cột chèo mũi, chú Tàu bước qua ghe thì trạo phu, lính tráng đều đi mất hết. Dòm vô ở trong mùi thấy có một người trùm mền trên hù hù đó mà thôi. Chú Tàu định chắc đó là quan phủ, bèn chung vô mùi, lấy tay kéo mền thì quá thật là quan phủ nóng vùi, nằm mê man không biết chi hết. Chú Tàu rờ trán, nắm tay, quan phủ tỉnh lại, mở mắt thấy chú Tàu thì lắc đầu mà khóc. Rồi nhắm mắt lại, chú Tàu kêu. Quan phủ, quan phủ. Quan phủ mở mắt, chú Tàu liền hỏi. Ông biết tôi là ai đây hay không? Quan phủ ráng nói. Ông là chú Tàu Kim Quy chứ ai? Chú Tàu cười và lắc đầu mà nói rằng. Ông làm rồi, tôi là Lê Thủ Nghĩa, con của Lê Thủ Thành ở Tân Châu đây. Cách 14 năm trước, ông ăn của thằng Trần Tấn Thân 50 quan tiền rồi ông hại tôi bị án, chung thân. Ở nhà cha mẹ với em tôi rào buồn chết, lúc đó ông nhớ hay không? Nay tôi trả thù đó à, nói cho ông biết. Quan phủ nghe mấy lời, vùng tóc mền ngồi dậy, la lớn lên rằng. Bơ, người ta Thủ Nghĩa nó muốn giết tôi đây nè, bơ. Chú Tàu lấy tay, chỉ ngay quan phủ mà nói rằng. Đừng la vô ích, để tôi nói chuyện cho ông nghe, tôi có thèm giết ông đâu mà sợ. Nếu tôi muốn giết ông, tôi xin với quan thượng ngài làm tội nặng thì ông phải chết. Cần gì tôi phải giết? Không, tôi không thèm giết ông đâu. Thiệt bây giờ tôi là thằng tù trốn, mà tôi đố ông lên, ông thưa làm sao cho quan họ bắt tôi ra. Trong tỉnh này quan dân ai cũng đều biết tôi là chúa Tào Kim Quy. Ông nói ai tin? Mà ông bị tôi kiện, bây giờ ông đi thưa tôi thì sao họ cũng nói ông đặt điều. Họ càng ghét ông hơn nữa. Quan phủ rùng lập cập, liếc mắt, dòm cùng trước mũi, sau lái ghê. Chúa Tàu cười rồi nói tiếp rằng. Lính với trạo đều đi lên chợ hết, dưới ghe bây giờ còn có một mình ông với tôi mà thôi. Có ai đâu dựng chứng được, vậy thì ông ngồi tử tế tôi nói chuyện cho ông nghe. Quan phủ ngồi thở dài rồi biểu bảo rằng. Cái thời của tôi đã hết rồi, tự ý chú em nó thương thì tôi nhờ, còn hại thì tôi chịu chứ biết sao bây giờ. Chú Tàu nói. Tôi là người ngay mà vì ông với thằng Trần Tấn Thân âm mưu hại tôi đến nỗi bị án chung thân, ở nhà cha mẹ chết hết, nhà cửa tan hoang, bởi vậy cho nên tôi bước chân ra khỏi ngục rồi thì hầm hầm quyết trả cho được cái thù riêng này. Làm cho ông với thằng Tấn Thân cũng bị đầy, bị lưu như tôi vậy, tôi mới vừa lòng. Chẳng dè nay tôi thấy ông sợ sệt quá, trong lòng tôi bất nhẫn. Tội nghiệp tôi quá chú em ơi, tôi già đã gần 60 tuổi rồi, nay mai gì đây cũng chết vậy, xin chú em no thương giùm. Ông là người gian mà biểu tôi thương, hồi trước tôi là người ngay mà tôi lại ông, tôi xin ông thương, sao ông không thương, lại kiếm chuyện hại tôi. Tôi bị thằng Trần Tấn Thân nó nói quá nên tôi mới làm quấy như vậy, chứ phải tôi thù oán chị chú em hay sao? Mình làm quan sao lại đi nghe lời đứa tiểu nhân làm chi? Bởi vậy mới có chuyện. Thôi, bây giờ tôi biết ông ăn năn rồi, tôi cũng không muốn hại ông làm gì. Tội nghiệp tôi mà. Tôi hỏi thiệt ông à, vậy chứ bạc của Trần Mừng đó, ông lấy bao nhiêu? Còn ông chia cho thằng Tấn Thân bao nhiêu? Thiệt, hồi đó tôi có biết khách Trần Mừng gửi bạc bao nhiêu đâu. Nó nói với tôi rằng Trần Mừng gửi 40 nén. Nó biểu tôi tính thế đoạt bạc. Ban đầu tôi không chịu. Nó nói riết tôi mới bày mua cho nó rồi. Rồi nó đem đưa cho tôi có 20 nén. Chứ phải tôi lấy hết hay sao? Ông thấy hay chưa? Mua với đứa tiểu nhân hại như vậy đó. Mà bây giờ ông muốn gỡ tội cho ông nữa hay không? Chà, chà. Nếu cho em có lòng nhân cứu giùm tôi phen này thì tôi đội ơn ngàn ngày. Có lẽ chi ông cũng nghe chứ. Tôi có làm một việc đại ơn trong tỉnh này. Bởi vậy cho nên từ quan thượng cho tới quan bố, quan án ai cũng đều vì tôi hết thảy. Bây giờ tôi muốn gỡ tội cho ông có khó chi đâu. Xong tôi giao với ông như vậy, nếu tôi nói mà nghe lời tôi, thì tôi mới chịu xin giùm cho ông. Chú em nó muốn biểu làm sao cũng được hết. Tôi không biểu việc chi khó đâu ông sợ. Tôi muốn ông viết một tờ bẩm, nói rằng năm Bính Thân lối tháng 3, ông ngồi tri huyện Đông Xuyên. Ông nghe lời đứa tiểu nhân nó kẻ vô kẻ ra, nên ông có ghi cho tên Lê Thú Nghĩa. Theo đạo Thiên Chúa, ông bắt nó giải qua tỉnh, quan tỉnh thẩm xét không kỹ, nên kêu án nó chung thân. Nay ông nghe trách lại, thì hồi đó ông nghi lầm, mà quan trên kêu án cũng lầm. Vậy ông xin quan trên thẩm án đó lại, mà tha tên Thú Nghĩa, kẻ oan ức nó tội nghiệp. Ông viết phúc bẩm rồi, ông đi với tôi đưa lên cho quan án. Tôi cấm ông một điều này là như qua án trên có hỏi tên Thủ Nghĩa bây giờ ở đâu thì ông đừng có chỉ tôi. Ông nói nó vượt ngục đã 3 năm nay. Nghe nói bây giờ nó trốn ở trong rừng bên Tân Châu, lúc này nhằm mùa thu, chính là lúc quan đương thẩm án. Hễ ông đưa phúc bẩm đó rồi tôi sẽ gỡ tội cho ông. Hải Đức, Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.